Tạ tướng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y là gian thần to lớn nhất. Lưu Tảo quan sát bốn tên cung nhân phụng dưỡng nàng. Cung nữ cùng hoạn quan ăn mặc bào phục khác biệt, có thân hình tương tự, cao thấp mập ốm tựa như trong một khuôn khắc ra, gần như chỉ trên khuôn mặt có không ít sai biệt, nhưng thần sắc của bọn họ lại giống như nhau. Cẩn thận dè dặt như vậy, cụp mắt thuận theo như thế, không để ý sẽ không nhận rõ ai là ai. Lưu Tảo lựa chọn tên cung nữ này là bởi vì nàng phát hiện chỉ có nàng ta có thể ở chung với nàng. Các nàng trong một ngày có hai lần ở chung, một lần chính là trước mắt bộ thực qua đi, nàng ta một mình vào điện thu dọn bát đũa, còn có một lần lại là mỗi ngày sáng sớm thức dậy, nàng ta sẽ một mình đem quần áo sạch sẽ quỳ đưa đến trước giường. Những kẻ khác thì ở tại ngoại điện chuẩn bị chiêu thực cùng nước ấm dùng rửa mặt. Thời điểm còn lại, bên cạnh nàng nếu có người hầu hạ, tất là nhiều người, chỉ lén lút cùng một tên cung nhân trò chuyện, tất dễ dàng cùng cung nhân trò chuyện. Cung nữ như bị dọa sợ, ở lại một lúc, mới cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời, tỷ nữ tiện danh Công Tôn Xước. Lưu Tảo hỏi, ngươi là hậu nhân Công Thất, thời Xuân Thu Chiến Quốc, con trai quốc quân xưng công tử, con trai công tử vì công tôn. Công tôn hậu duệ có rất nhiều lấy họ công tôn, dùng chứng minh thân phận. Cung nữ cúi đầu nói, bần hàn nhân gia, trong nhà không có gia phả. Lưu Tảo cảm giác được nàng ta cẩn thận cùng xa cách, nhưng nàng cũng không nhụt chí, lại hỏi, ngươi là vì sao vào cung, vừa bắt đầu chính là phụng dưỡng thái hậu sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một tên hoạn quan đi tới cửa. Cung nữ không hề trả lời, đi chuyển bàn ăn. Lúc này Lưu Tảo không có lại kiềm lấy nó, rời tay đi. Cung nữ thi lễ một cái, nâng bàn ăn lui xuống. Lưu Tảo nhìn hoạn quan ngoài cửa, hoạn quan đối diện ánh mắt của nàng, mặt mày lo sợ tái mét, vội vàng cúi người thi lễ, sau đó cùng cung nữ lui ra. Người trong cung thật kỳ quái, Lưu Tảo càng ngày càng mê hoặc. Bọn họ giam cầm nàng trong điện nhỏ, còn muốn đề phòng nàng cùng người nói chuyện, đến nỗi bốn tên cung nhân kia đều cùng nhau giám thị, ai cũng không dám cùng nàng nhiều lời nửa câu. Nhưng Lưu Tảo ngoài ý muốn cũng không cảm thấy tức giận. Nàng nghĩ thông suốt một chuyện, nàng ở trong cung có tác dụng lớn, vì vậy cung nhân cung kính phụng dưỡng không dám lỗ mã. Đồng thời cũng không dám nhiều lời với nàng, sợ hãi thêm phiền toái. Miễn là nàng có tác dụng, liền có thể tiếp tục sống, cũng sẽ có cơ hội trở lại bên người ngoại tổ mẫu. Vào cung mỗi một ngày, Lưu Tảo đều rất nhớ nhung ngoại tổ mẫu. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, cung nữ hầu hạ y sam đổi người khác. Công Tôn Xước tại ngoại điện chuẩn bị chiêu thực, Lưu Tảo cái gì cũng không có hỏi, đưa ra hai tay, để cho cung nữ kia mặc quần áo cho nàng. Nghĩ thông suốt bản thân tạm không có nguy hiểm, Lưu Tảo liền không hoảng loạn nữa. Nàng càng thêm cẩn thận để ý bốn tên cung nhân này, nghĩ cách thoái khỏi vòng vây. Một chuyện lúc sầm tối, chứng thực suy đoán của nàng. Vào đêm, Công Tôn Xước nâng một bát canh nóng hổi vào điện. Lúc này bên cạnh nàng có một cung nữ khác. Lưu Tảo liếc mắt nhìn bát ngọc trong tay nàng, hỏi, đây là gì? Công Tôn Xước bưng bát, vẫn chưa mở miệng, cung nữ bên cạnh nàng nói, đây là canh gừng, có thể khu hàn, trời đột nhiên trở lạnh, hoàng tôn bệnh nặng mới khỏi, thân cốt bạc nhược, không thể không phòng. Trận mưa kia qua đi, xác thực sinh ra không ít hàn ý. Lưu Tảo áo mỏng bên ngoài khoác một tầng áo bào rộng, nhưng khí trời đầu thu, nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi, xa không đủ trình độ thụ hàn. Cung nữ dứt lời, có chút sốt sắng, sợ hãi Lưu Tảo mượn cơ hội gây sự, hoặc là lấy cái này áp chế, muốn các nàng nói lời không nên nói, mới chịu đem canh gừng uống vào. Không ngờ nàng chỉ là khẽ mỉm cười, nhận lấy bát ngọc, cúi đầu nhấp một miếng, có chút nóng, không dễ uống cạn một mạch. Lưu Tảo liền ngồi xuống từ từ uống. Người trong cung không chỉ tạm thời không muốn hại nàng, còn rất lo lắng thân thể nàng không tốt mà sinh bệnh. Xen vào là Thái hậu muốn nàng vào cung. Nàng trước mắt cũng bị vây hãm tại Trường Lạc cung. Người trong cung có thể tinh chuẩn khẳng định chính là Thái hậu. Chỉ là tạ tướng đâu? Nàng là nanh vuốt của Thái hậu? Hay là có mưu đồ khác? Lưu Tảo tạm thời không nghĩ ra được. Một bát canh gừng tiến vào trong bụng. Ấm áp, rất là thoải mái. Một bát canh gừng uống vào. Tất nhiên không thể thoải mái. Canh gừng cay độc. Lưu Tảo cảm thấy trong cơ thể như có lửa thiêu đốt. Trên người đổ chảy mồ hôi. Đem quần áo đều thấm ướt. Nàng không thể không lệnh cung nhân chuẩn bị nước ấm. Nàng muốn tắm rửa. Sau đó mấy ngày, Lưu Tảo liền thỉnh thoảng cùng cung nhân trò chuyện. Nàng thay đổi sách lược. Cũng không phải đối với một tên, mà là ai cũng nói. Hỏi một câu tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Vì sao vào cung? Trong nhà còn ai? Ở trong cung trải qua thế nào? Mọi việc như thế, không lại nhắc Thái hậu. Chúng cung nhân ban đầu cảnh giác, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Sau đó nhìn thấy Hoàng Tôn không chỉ cùng một người trò chuyện, mà là người người đều để ý đến. Hỏi cũng không phải vấn đề gây khó dễ gì. Cũng dần dần nổi lên lá gan. Dám nói đôi lời, Lưu Tảo cũng nói với bọn họ tháng ngày ở ngoài cung. Chúng cung nhân đối với điều này, hiển nhiên rất tò mò. Con cháu Lưu Thị tôn quý vô cùng. Hiếu võ hoàng đế dòng dõi đích tôn. Lưu Lạc vì thứ dân. Là dáng dấp ra sao? Bọn họ dồn dập suy đoán. Tất nhiên là cực kỳ phẫn hận bất bình. Không ngờ tại trong miệng Lưu Tảo, nàng ở ngoài cung trải qua không tệ. Thậm chí còn khá vui vẻ. Nàng không có cái giá. Bình dị gần gũi. Cùng những quý nhân cao cao tại thượng trong cung hoàn toàn không giống. Chúng cung nhân dần dần quen thuộc với nàng. Lời thừa thãi lại không chịu nói. Nhưng không nơm nớp lo sợ như thế nữa. Công Tôn Xước ở trong tối đánh giá nàng mấy lần. Lưu Tảo nhìn thấy. Chỉ xem như không thấy. Nàng đang chờ. Chờ đợi một khả năng chuyển biến tốt. Trên miệng lời chót lưỡi đầu môi. Không đổi được thân cận chân chính. Thế nào cũng phải phát sinh một chuyện. Mới có thể làm cho người nhìn thẳng vào nàng. Lưu Tảo muốn xuất cung. Muốn trở về. Nhưng trước mắt sống chết không phải do nàng. Càng không cần nói tự do. Nàng đến làm những gì? Làm cho người nhìn thấy nàng. Mà không phải tùy ý ném nàng ở chỗ này cho xong việc. Như vậy lại qua 3 ngày. Lưu Tảo vào cung ngày thứ 7. Một khả năng chuyển biến tốt đến rồi. Sáng sớm thức dậy. Lưu Tảo dùng qua chiêu thực. Như cũ ở trong đình đi lại 2 vòng. Nàng đối với tòa cung điện này càng ngày càng quen thuộc. Có lúc còn có thể đứng dưới cung tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có lúc có thể nghe thấy tiếng bước chân qua lại. Có lúc yên lặng, không có gì cả. Nàng dựa vào phán đoán. Nơi này hẳn cũng không hẻo lánh. Cùng Trường Tín Điện của Thái hậu. Cách nhau không xa. Nơi ở của Thái hậu. Nhất định hộ vệ tầng tầng. Ngoại trừ 4 tên cung nhân trong viện. Bên ngoài nhất định còn có giáp sĩ trông coi. Đi lại trong đình. Lưu Tảo trở lại bên trong, mới vừa ngồi xuống, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một trận la hét. Lưu Tảo vọt đứng lên, 4 tên cung nhân lập tức chạy ra ngoài điện, cảnh giác nhìn cửa viện, cũng nhìn Lưu Tảo, chỉ chốc lát sau, cửa viện phịch một tiếng bị phá tan. Ngoài cửa thoáng chốc tràn vào rất nhiều người hầu. Sau khi vào viện, nhắm trên điện vọt tới, dường như muốn bắt đánh Lưu Tảo. Lưu Tảo sợ hết hồn, nhưng không có động, 4 tên cung nhân kia lại bị dọa sợ, ngăn trước người Lưu Tảo. Tên hoạn quan đứng đầu không có sức lực gọi lên. Các ngươi là kẻ nào? Có đây là nơi nào? Dám đến nơi này làm can? Bọn họ là người của trẫm. Trẫm là hoàng đế Đại Hán. Thiên hạ này lại còn có nơi mà trẫm không thể đi. Một tên thiếu niên áo gấm từ ngoài cửa đi vào. Đám người hầu không cần hắn phân phó, liền đem 4 tên cung nhân toàn bộ bắt lấy, giải đến một bên, bức bách bọn họ quỳ xuống. Hoạn quan vừa nãy lên tiếng bị đè xúa, ưng đất, hắn thật ra rất sợ hãi, thanh âm đều run rẩy, vẫn nói rằng, Thái hậu có lệnh, không cho bất cứ kẻ nào gặp hoàng tôn. Bệ hạ là muốn ngỗ nghịch thái hậu sao? Thiếu niên mặt nhất thời âm u, người hầu mạnh mẽ đạp hoạn quan mấy cái. Bắt lấy hầu bao bên hông, nhét vào trong miệng hắn, khiến cho hắn không thể phát ra tiếng. Lưu Tảo nhớ tới, hoạn quan này tên là Hồ Ngao. Trong ngày thường ít lời nhất, không muốn hắn còn có bực này dũng khí. Thiếu niên đã đi tới trước người Lưu Tảo, liếc nhìn nàng nói, người chính là Lưu Tảo, con mồ hôi của thái tử nuôi ngoài cung. Hắn nhìn qua lớn hơn Lưu Tảo mấy tuổi, cái đầu cũng cao, trong mắt tràn đầy xem thường. Lưu Tảo nhớ tới tỷ nữ trong nhà từng nói, tân hoàng đế tên Lưu Hạ, giống như nàng đều là con cháu võ đế, trước khi lên ngôi là xương ấp vương. Nàng đáp, phải. Lưu Hạ cười lạnh hai tiếng, đi tới giữa giường nhỏ ngồi xuống. Lưu Tảo xoay người, đối mặt hắn, nàng đang suy nghĩ hoàng đế xông tới chỗ của nàng là muốn làm gì. Không biết vì sao, hoàng đế tuy khí thế hùng hổ mà đến, đại hiển uy thế, Lưu Tảo lại không sợ hắn chút nào. Lưu Hạ ngồi trên giường nhỏ, đánh giá Lưu Tảo vài mắt, đột nhiên nói lời kinh người, "Trẫm nếu là thái hậu, chỉ sợ cũng muốn lập ngươi làm vua. Ngươi xem ngươi một chút, ở ngoài không mẫu tộc giúp đỡ, bên trong không triều thần giúp đỡ, một mực lại là con gái vệ thái tử, dòng dõi đích tôn chính thống nhất, lập ngươi ai đều không tiện nói gì. Người như ngươi, thực sự là trời sinh liền thích hợp làm cái khôi lỗi hoàng đế. Muốn bắt bí thế nào, liền bắt bí thế đó." Lời này không khác nào sấm sét, mở ra nghi hoặc mấy ngày nay của Lưu Tảo. Nàng cuối cùng đã rõ vì sao thái hậu lại đón nàng vào cung. Lưu Hạ dương dương tự đắc mà nhìn nàng, muốn thấy nàng thất thố. Lưu Tảo không nói gì, cũng không bởi vì Lưu Hạ nhục nhã xem thường mà tức giận. Lưu Hạ nhìn một lúc, liền cảm thấy vô vị, hừ một tiếng, nói, lúc tiên đế băng hà, không có hậu tự, không có người kế nhiệm, trong triều chia làm hai phái, thái hậu cùng phụ thân của nàng Lương Tập một phái, đại tướng quân Tôn Thứ Khanh một phái, bọn họ mỗi người một ý, đều muốn nhân lúc này khống chế triều cục, một tay che trời. Thái hậu muốn nâng đỡ Lưu Kiến vì tự, đại tướng quân lại muốn lập trẫm làm tân quân. Lưu Kiến giống như ta và ngươi, cũng là con cháu của võ đế. Lưu Tảo vẫn không lên tiếng, nàng yên lặng mà ghi lại chuyện Lưu Hạ để lộ ra. Những việc này, nàng lúc trước chưa từng nghe thấy, lại cố gắng đem người hắn nhắc tới đều ghi nhớ trong lòng. Thái hậu, phụ thân thái hậu Lương Tập, đại tướng quân Tôn Thứ Khanh, còn có Lưu Kiến cùng nàng có chung một tổ phụ. Lưu Tảo nhạy bén phát hiện, hoàng đế không có nói tới thừa tướng đứng đầu bách quan. Trong triều không quân, triều thần hai phái vì đem tôn thất vừa ý nâng lên đế vị, tranh đấu lẫn nhau, Tạ Y thân là thừa tướng, có thể không đếm xỉa đến sao? Lưu Hạ còn đang lải nhải, cuối cùng tự nhiên là đại tướng quân thắng rồi. Triều đình phái sứ giả đón trẫm vào kinh, phụng trẫm thành tân thiên tử. Thái hậu cùng Lương Tập thua cuộc, cong đuôi không dám lên tiếng. Đáng thương Lưu Kiến cao hứng hụt một hồi. Hắn nói đến chỗ này, lạnh lùng liếc Lưu Tảo một chút, như là nói, người cũng là cao hứng hụt một hồi. Lưu Tảo cuối cùng cũng coi như đã mở miệng. Nàng không để ý thái độ của hoàng đế, mà hỏi, nếu đế vị đã định, vì sao lại đón ta vào cung? Bởi vì Tạ Y, Lưu Hạ tức giận bất bình nói, tên nghịch thần này gia nhập phe cánh của thái hậu. Thái hậu có cường viện, muốn vươn mình, dĩ nhiên là phải đá trẫm xuống hoàng vị. Hóa ra là như vậy. Lưu Tảo lại có nghi hoặc, tiên đế băng hà đến nay chỉ 2 tháng có dư. Trong 2 tháng ngăn ngắn này, Tạ Y tại sao lại thay đổi lập trường? Lẽ nào thái hậu hứa cho nàng chỗ tốt gì? Lưu Tảo âm thầm lắc lắc đầu. Nàng từng gặp Tạ tướng, tuy nói không nhiều lời, ở chung cũng không lâu, nhưng nàng có trực giác, Tạ tướng cũng không phải người có thể dễ dàng lôi kéo. Huống hồ nếu trong tay thái hậu thật sự có thẻ bạc có thể đánh động Tạ Y, vì sao lúc bắt đầu không lấy ra? Phải chờ đến xương ấp vương vào kinh, đăng cơ thành hoàng đế, mới lấy ra, phải hiểu, phế truất hoàng đế lập người khác so với vừa bắt đầu lập tân quân hiếm thấy hơn nhiều. Lưu Tảo vừa nghĩ, vừa không quên Lưu Hạ, lưu ý động tĩnh của hắn. Lưu Hạ tức giận một trận, cũng bình tĩnh lại, lại hiện ra dáng dấp tràn đầy phấn khởi. Hỏi, ngươi cũng biết trẫm vì sao để ngươi biết những việc này không? Mấy câu nói hạ xuống, hắn đã biết Lưu Tảo tính tình nặng nề, cũng không hy vọng nàng trả lời. Tiếp tục nói, bởi vì ngươi biết hoặc không biết, cùng đại cục cũng không ảnh hưởng. Hoàng đế Đại Hán ai tới làm, không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải trẫm có thể quyết định, là đám đại thần suốt ngày đem Trung quân ái quốc treo bên mép quyết định. Bọn họ muốn mưu đoạt chỗ tốt, muốn nâng đỡ tôn thất thân cận với mình xưng đế, tốt nhất còn có thể đem tân hoàng đế biến thành khôi lỗi. Mặc cho người định đoạt, nói cho cùng, đều là đám gian thần giảo hoạt, trong mắt hắn tràn đầy nham hiểm. Lúc trước Thái hậu cùng đại tướng quân tranh cũng thôi đi. Dù sao lúc đó tiên đế đột nhiên băng hà, trong triều luống cuống, chung quy phải cần một tân hoàng đế, cũng không cần quá mức hà trách. Một, Thái hậu, một, hà trách ke dơ, trách móc nặng nề. Lúc hắn nói không cần quá mức hà trách Thái hậu, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Nhưng mà trước mắt, hoàng vị đã định, trong triều thế cuộc cũng đã vững chắc. Bách quan vốn nên đồng lòng, phụ tá trẫm thống trị thiên hạ, tạ y lại vì lợi ích của bản thân. Thân là thần hạ, mà mưu việc phế lập, nàng là gian thần to lớn nhất. Lưu Hạ khởi điểm còn có thể duy trì ngữ khí bằng phẳng. Nói đến tạ y, lại ức chế không được tức giận trong lòng. Hắn hiển nhiên hận thấu tạ y. Lưu Tảo không nhịn được nở nụ cười. Cách chương.